Đấy anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Điện Hạ đã chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn xông vào trong cái hang động ở Thiên Nhai Sơn nhưng không có nhìn thấy Tô Nhất. Có vẻ như Tô Nhất đã tiến vào trong màn sáng rồi, chỉ còn lại bốn tên dòng dõi thánh tộc. Và Tô Hàn đã ra tay, lần lượt mài chết bọn hắn. Bởi vì bọn hắn dù sao cũng có rất nhiều thủ đoạn giữ mạng do đám thánh cổ ma ban tặng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thời điểm nghe được yêu ma kia lên tiếng, đám người Tuấn Liệt và Huyền Uyển cũng buông xuống tâm tư khác, sắc mặt vui vẻ hướng về phía hang động mà nhìn lại. Hang núi này không xuyên qua ánh sáng, bên trong bị một mảnh bóng râm bao phủ, cộng thêm thần niệm không cách nào quét nhìn, cho nên dùng mắt thường tạm thời thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy có một cái bóng đang bị kéo dài vô hạn từ chỗ sâu trong hang núi từng bước một đi ra. Một người. Không ít yêu ma đều nhăn mày lại, bao gồm cả Tuấn Liệt cùng với Huyền Yển trong đó. Chỉ có một vị điện hạ trở về thôi sao? Tuấn Liệt lộ ra vẻ mê hoặc. Từ khi thân ảnh kia xuất hiện thì bọn hắn liền cho rằng đây là một trong bốn vị dòng dõi thánh tộc chứ không hề nghĩ tới vấn đề khác. Chẳng qua là chỉ có một vị điện hạ xuất hiện để cho Tuấn Liệt trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Tô Hàn đã tiến vào trong đó mà chiến lược quán là rất mạnh. Nhóm điện hạ muốn giết hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mà giờ khắc này chỉ có một vị điện hạ trở về. Chẳng lẽ a Tuấn Liệt biến sắc, ba vị điện hạ khác đều bị Tô Hàn xử lý rồi sao? Nghĩ tới đây, Tuấn Liệt lập tức hướng sang chỗ Huyền Uyển mà nhìn lại. Trùng hợp giờ phút này Huyền Uyển cũng đang nhìn về phía Tuấn Liệt. Căn bản không cần phải là trao đổi, hai người đều hiểu được ý nghĩ trong lòng của đối phương. Mà ngoại trừ bọn họ ra thì có một chút dòng dõi hoàng tộc, vương tộc khác cũng đều đối mặt nhìn nhau, tựa hồ trong lòng bọn họ cũng đang suy đoán được một ít. Thế nhưng rất nhanh, Tuấn Liệt cùng với Huyền Uyển liền lắc đầu. Cho dù chiến lược của Tô Hàn cực mạnh, có thể đem nhóm người điện hạ áp chế, thế nhưng muốn đánh chết thì độ khó còn lớn hơn là lên trời. Coi như nhóm điện hạ không phải đối thủ của đối phương, nhưng mà vẫn có thể chạy trốn, đây cũng không phải việc khó khăn gì. Nói không chút khoa trương, dùng sức chiến đấu của bọn Hồng Y Bách Chuẩn lại cộng thêm rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh kia, cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong có tới, cũng không nhất định tiêu diệt được bọn hắn. Chỉ là một tên Tô Hàn không quan trọng, nhiều lắm là có được tu vi nửa bước thiên thần, hắn có thể so được với thiên thần cảnh đỉnh phong hay sao? Điều này là tuyệt không có khả năng, cho nên ý nghĩ này căn bản không có thành lập. Cũng chính là chúng ta tự hù dọa chính mình, Tuấn Liệt chuyển âm tự diễu. Vậy thì vì sao lại chỉ có một vị điện hạ đi ra? Huyền Uyển cau mày nói, chẳng lẽ còn có sự tình khác phải xử lý hay sao? Đợi lát nữa còn phải tiến vào trong sơn động này à? Không biết, Tuấn Liệt lắc đầu, quản nhiều như vậy để làm gì? Chỉ cần ra thì chính là nhóm điện hạ. Điều này đủ để chứng minh Tô Nhất và Tô Hàn đều chết trong tay bọn họ. Đúng vậy, Huyền Uyển gật đầu. Nếu như Tô Hàn không chết, vậy thì nhóm điện hạ há có thể đi ra. Hồ, ở trước hang núi nguyên bản là một mảng bình tĩnh, chẳng biết tại sao lại thổi lên một trận âm phong. Bọn Tuấn Liệt nhịn không được hơi nhúc nhích một chút, thầm nghĩ là đại sơn bình thường trước đó, vậy mà lại có thể có hàn phong thổi qua. Bất quá bọn hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Gần vạn yêu ma yên lặng lại, trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ sùng bái và cuồng nhiệt. Đối với điện hạ thánh tộc, bọn họ đều thời thời khắc khắc bảo trì dáng vẻ cung kính nhất. Mà dưới cái nhìn chăm chú của bọn hắn, bóng ảnh bị kéo dài vô hạn kia cũng đang dần dần rút ngắn lại. Điều này chứng minh là đối phương đã sắp đi ra khỏi sơn động. Cùng ngành điện hạ trở về, Tuấn Liệt là người đầu tiên khom người xuống. Thấy hắn như vậy thì đám dòng dõi hoàng tộc khác không khỏi âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ là chỉ người biết nịnh hót. Bất quá Tuấn Liệt cũng đã biểu hiện như vậy rồi, bọn hắn cũng không thể kéo chân. Bằng không thì chính là vô lễ đối với điện hạ. Không chút nào do dự, hết thảy yêu ma đều cúi đầu khom lưng cùng hô lên, cùng nghênh điện hạ trở về. Tiếng bước chân từ xa tới gần, dường như là đã triệt để đi tới lối ra của hang núi, tiếng soàn soạt kia đột nhiên biến mất. Bọn Tuấn Liệt vẫn luôn là cúi đầu rất thấp, thân ảnh khom xuống, chỉ còn kém chút là phủ phục xuống đất mà thôi. Thánh tộc điện hạ nếu như không để cho bọn hắn ngẩng đầu lên, bọn hắn không dám đứng lên. Chuyện gì xảy ra đây? Sau một lát vẫn như cũ không hề có âm thanh chuyển đến, trong lòng đám yêu ma này không khỏi dâng lên nghi hoặc. Bọn hắn có lòng muốn ngẩng đầu nhìn lên một cái, thế nhưng nhiều người đang cúi đầu như vậy, ai ngẩng đầu lên trước, chẳng phải là như hạc giữa bầy gà hay sao? Đối với những gia hỏa bất kính vô lễ như vậy, nhóm người điện hạ luôn luôn không hề khoan dung. Cho nên lúc này cho dù trong lòng tràn đầy lo nghĩ và nghi hoặc thì cũng không có bất kỳ thiên kiêu yêu ma nào ngẩng đầu. Soạt, có một vật phẩm từ trong hang núi bay ra, không có khí tức uy hiếp gì cả, cho nên bọn người Tuấn Liệt tự nhiên không cần phải ngăn cản. Vật phẩm kia bay lượn giữa không trung, xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ, cuối cùng phịch một tiếng, rơi xuống ở khoảng hư không trước mặt của Tuấn Liệt. Tuấn Liệt cúi đầu, vật phẩm kia lăn tới ngay trước mắt hắn, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là một cái đầu lâu, đầu hướng lên trên, con mắt còn chưa có nhắm lại, vừa vặn là đối mặt cùng với Tuấn Liệt. Trong chớp mắt này, Tuấn Liệt đầu tiên sửng sốt một chút, tựa hồ là đại não không kịp suy nghĩ. Ngay sau đó, oanh, đầu óc hóng trực tiếp nổ tung, lông tóc toàn thân, trong thời khắc này đều dựng đứng cả lên. Ánh mắt quán trừng lớn, hô hấp dồn dập, vẻ mặt tái nhợt. Điện hạ, hai chữ chật vật từ trong miệng của Tuấn Liệt phun ra. Cái đầu kia chính là đầu của một trong tứ đại dòng dõi thánh tộc, Bách Chuẩn. Cho đến cuối cùng, Bách Chuẩn còn si tâm vọng tưởng, cảm thấy là hắn không phản kháng thì Tô Hàn sẽ thực sự thấy được lòng trung thành quán mà không giết. Rõ ràng hắn đối với cách làm người của Tô Hàn vẫn không hiểu cho lắm. Nếu như có một thiên kiêu có tư chất như thế thỉnh cầu, thì Tô Hàn thực sự có khả năng chỉ thu lấy bản mệnh kim huyết của hắn. Thế nhưng Bách Chuẩn lại là một yêu ma, hơn nữa còn là dòng dõi thánh tộc. Cho dù thực sự có sự uy hiếp của bản mệnh kim huyết, thì giữ ở bên người cũng như một quả bom hẹn giờ vậy. So sánh với việc đem hắn thu làm người hầu thì Tô Hàn vẫn cảm thấy sức uy hiếp của người chết mới là thấp nhất. Cho nên Tô Hàn không nhìn lòng chung của Bách Chuẩn. Tại thời điểm hắn không thể tin được đã tiễn hắn đi gặp luôn Hồng Y, Kim Tố và Tượng Trùng. Nhưng cái này tạm thời không nói tới, chỉ nói vào giờ phút này khi mà Tuấn Liệt nhìn thấy cái đầu của Bách Chuẩn. Hắn trăm nghĩ vạn nghĩ nhưng cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ có một màn này phát sinh. Thậm chí là khi nhìn rõ đó là cái đầu của Bách Chuẩn, Tuấn Liệt cũng phải lặng thần mất mấy giây thời gian. Cho đến cuối cùng hắn mới phản ứng lại, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh ở trước hang núi. Toàn thân áo trắng, tóc gió tung bay, ngũ quan thanh tú, vẻ mặt mỉm cười. Oanh! Đầu óc của Tuấn Liệt một lần nữa nổ tung. Kinh ngạc nồng đậm giống như kinh đảo hải lãng, chớp mắt bao phủ hắn. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao ở trước chân núi kia lại còn có hàn phong lạnh thấu xương. Đó căn bản không phải là gió chân chính, mà là nguy cơ sinh tử đến từ trực giác. Điện hạ đã chết, tiếng gào thét này để cho hết thảy yêu ma thân thể rung lên, tất cả đều ngẩng đầu. Dưới tình huống là thần niệm vô pháp quét nhìn, thì mắt thường lại có thể thấy được rõ ràng. Thân ảnh từ trong hang động đi ra căn bản không phải điện hạ của bọn hắn, mà là nhân tộc Tô Hàn, bá. Sau một khắc, mọi ánh mắt đều hướng bên Tuấn Liệt mà nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy hai con mắt trừng lớn và cái đầu chết không nhắm mắt kia, thì cũng rốt cuộc hiểu được hàm nghĩa của mấy từ điện hạ đã chết này. Từng thiên kiêu yêu ma trong đầu nổ vang, trái tim đều muốn nổ tung. Đầu của Bách Chuẩn nằm ngay trước mặt của Tuấn Liệt, bọn hắn đơn giản là không thể nào tin được. Đối tượng gánh chịu vô tận cuồng nhiệt và sùng bái, để cho bọn họ cam nguyện trở thành tín ngưỡng dòng dõi thánh tộc kia, vậy mà cứ thế chết đi hay sao? Đây cũng không phải là không có thiên kiêu yêu ma nào nghĩ tới. Cái đầu này là đồ giả do Tô Hàn tạo ra, chỉ vì dùng để đe dọa chính mình. Thế nhưng phàm là cả có đầu óc một chút, liền sẽ không cho là như vậy, bởi vì Tô Hàn căn bản không có lý do và cũng không cần thiết phải làm như vậy. Mà loại trừ những điều này ra, vậy thì chỉ có thể nói rõ Bách Chuẩn thực sự đã chết. Mà Bách Chuẩn là cùng với Hồng Y, Kim Tổ và Tượng Sông ở cùng một chỗ. Nếu như Bách Chuẩn tử vong, Tô Hàn lại bình yên vô sự đi ra, vậy thì ba vị dòng dõi thánh tộc khác chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh. Kinh hỉ chưa? Tô Hàn quắc mắt liếc nhìn đám yêu ma này, sau đó lại nhìn Tuấn Liệt. Biết vì sao bản tông hết lần này tới lần khác lại muốn đem cái đầu này ném tới trước mặt ngươi không? Tuấn Liệt khẽ giật mình. Hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là trùng hợp, không nghĩ tới là còn có nguyên nhân sau. Mặc dù mình là dòng dõi hoàng tộc, nhưng dòng dõi hoàng tộc ở nơi đây cũng không chỉ có mỗi mình. Tại sao Tô Hàn lại phải nhắm vào mình? Hồ, thở sâu một hơi, Tuấn Liệt tận lực giữ vững sự tỉnh táo, không biết. Bởi vì lúc trước khi bản tông tiến vào sơn động, ngươi từng nói qua, bản tông nhất định sẽ chết trong tay nhóm điện hạ này. Tô Hàn cười nhạt. Cái này là theo ý nghĩ của ngươi, là sự tình không thể nghi ngờ, không phải sao? Khóe mắt của Tuấn Liệt hung hăng co quắp lại một chút, thân thể khẽ lay động. Căn bản là vô pháp giữ vững sự tỉnh táo. Điện hạ, hai chữ này từ trong miệng của Tô Hàn nói ra, thực sự là một sự châm chọc lớn lao. Nguyên lai những lời kia Tô Hàn đều nghe được, chỉ là hắn không có lập tức phản ứng, để tìm mình gây phiền phức mà thôi. Còn có mấy cái đầu, người có muốn nhìn một chút hay không? Tô Hàn lại cười híp mắt mà hỏi. Bọn Tuấn Liệt tự nhiên là không muốn xem, thế nhưng còn không chờ bọn hắn mở miệng, thì cái đầu của Hồng Y, Kim Tố và Tượng Trùng liền hóa thành lưu quang bay về phía bọn hắn. Mỗi một yêu ma đều nhìn thấy rõ ràng, đó đích thực là đầu của ba vị điện hạ, cho dù là cái đầu của Tượng Trùng đã bị biến thành hai nửa. Ngươi, ngươi thực sự ngay cả nhóm người điện hạ cũng giết. Có yêu ma chịu không nổi la lớn. Ngươi, cái đồ ác ma này, nhóm người điện hạ chính là trụ cột siêu cấp của yêu ma nhất tộc ta. Ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết đi. Tổ thần nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cứ chờ xem. Khoảnh khắc ngươi đột phá lên thiên thần cảnh, sẽ có tổ thần tự mình buông xuống, giết ngươi. Phốc, lời còn chưa dứt đã ngừng lại. Con đào mang vô thành vô tức xuất hiện, lướt qua trong bảy yêu ma, chẳng biết từ khi nào đã xuyên qua sau lưng đám yêu ma. Đao mang kia không lớn, nhiều lắm chỉ có chừng 1 mét, nhưng nó lại đâm thủng đầu yêu ma này, rồi đột nhiên xoay chuyển, đem hắn cắt thành hai nửa. T. Nhìn một màn này, yêu ma ở bốn phía đều hít vào một hơi khí lạnh. Sau đó, bọn hắn liền thối lui về phía sau theo bản năng. Lấy thi thể của yêu ma kia làm trung tâm, ít nhất trong phạm vi 100 thước là một khu vực chân không. Còn có ai muốn uy hiếp bản tông nữa? Tô Hàn thản nhiên nói. Hơn 1 vạn yêu ma, tất cả thân thể đều run rẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tứ đại dòng dõi thánh tộc đều đã chết trong tay Tô Hàn. Thì cho dù bọn hắn số lượng có lên tới 1 vạn, thì có thể làm gì đây? Dứt bỏ Tô Hàn không nói, bọn hắn có biện pháp liên hợp để hạ gục được 4 vị dòng dõi thánh tộc kia hay sao? Hoàn toàn là không có. Đã như vậy thì bọn hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hàn. Người muốn như thế nào? Yên lặng hồi lâu, dòng dõi hoàng tộc Tuấn Liệt vẫn là người đứng dậy đầu tiên. Ta muốn mạng của ngươi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhếch lên, càng là một nụ cười quỷ dị. Nằm mơ, Tuấn Liệt quát lạnh một tiếng, chợt lúc này lui lại. Còn kết cục của những yêu ma khác như thế nào, căn bản không phải là thứ mà nên cân nhắc. Tại thời điểm quay đầu, Tuấn Liệt đã lấy ra vật phẩm bảo mệnh do tổ thần ban tặng. Thế nhưng hắn còn chưa kịp thi triển, hư không phía trước đã xuất hiện gợn sóng, có một cái đại thủ bỗng nhiên thò ra. Tuấn Liệt xin thề, đây chính là bàn tay nhanh nhất mà lần đầu tiên hắn được thấy trong cuộc đời. Cơ hồ tại thời điểm hắn thấy được bàn tay kia thì bàn tay đó đã đập trên đầu Tuấn Liệt, căn bản không choán thời gian phản ứng. Hắn chỉ thấy rõ đó là một bàn tay, sau đó cái ót liền bụp một tiếng. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều yêu ma, trực tiếp nổ tung. Dòng dõi hoàng tộc và thánh tộc so sánh thì đãi ngộ có sự khác biệt rất lớn. Những cái khác thì Tô Hàn không biết, nhưng mà ở trên mặt thủ đoạn bảo mệnh này thì Tô Hàn đã nhìn ra một chút manh mối. Thủ đoạn bảo mệnh của dòng dõi thánh tộc tại thời điểm tao ngộ nguy cơ sinh tử nó sẽ tự động thi triển, thay bọn họ giải quyết mối nguy. Còn dòng dõi hoàng tộc thì bất kể là đối thủ cường đại đến mấy, thủ đoạn bảo mệnh hay như thế nào thì đều phải do chính bản thân bọn họ điều động và mở ra. Trước đó huyết nanh là như vậy, mà bây giờ Tuấn Liệt cũng là như thế. Bọn hắn đều có thủ đoạn bảo mệnh cả, nhưng mà không có cơ hội để mở ra, đã chết trong tay của Tô Hàn. Còn Bách Chuẩn, Hồng Y, Kim Tố, Tượng Trùng 4 người này, thì là Tô Hàn phải hao phí hàng loạt thời gian mới có thể đem bọn hắn mài chết. Muốn nói là giết chết thì là có chút không thích hợp, dùng từ mài chết với là xít sao, gần đúng với sự thật. Ví như Bách Chuẩn mà nói, cũng giống như là Tuấn Liệt huyết nanh vậy. Lần đầu tiên Tô Hàn ra tay đánh lén đã có thể đem cả 4 người đều chấn sát. Có âm thanh to lớn vang lên quanh quẩn trong dãy núi, giống như có một cái mỏm núi nào đó sụp đổ. Tâm thần của đám thiên kiêu yêu ma cũng theo đó mà hung hăng chấn động một lần. Huyền Uyển hô hấp từng ngụm lớn, tận lực cho bản thân nhìn không quá khẩn trương, nhưng tất cả những thứ phát sinh giờ phút này đều vượt quá tưởng tượng của nàng, càng là lật đổ nhận thức về nhân tộc yếu ớt của nàng. Cố giả vờ bình tĩnh, thế nhưng mà bộ ngực vẫn như cũ là chập trùng lên xuống. Tô Hàn hắn làm sao lại mạnh đến như vậy? Thuấn sát huyết nanh thì cũng thôi, đó là tại thời điểm là huyết nanh không hề có sự phòng bị, thế nhưng Tuấn Liệt đều đã sử dụng thủ đoạn của mình đều chạy trốn, thế nhưng vẫn chưa kịp thu triển thủ đoạn bảo mệnh. Hắn đến cùng là dạng chiến lực gì? là thiên thần cảnh đỉnh phong, hay là đã đến gần cổ thần vô hạn, hay hoặc là... Nghĩ tới đây, trong lòng của Huyền Uyển giống như bị trọng chủy oanh kích, cảm giác thở không nổi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đi. Dùng tu vi yêu quân cảnh đỉnh phong so sánh với tổ thần, là chuyện này ngay cả Trung Lân Điện Hạ cũng không làm được, chớ nói chi là Tô Hàn hắn. Hơi ngước mắt lên, Huyền Uyển lén lén nhìn về phía Tô Hàn. Vết xe đổ của Huyết Nanh và Tuấn Liệt để cho nàng sinh ra mong muốn là phải bày ra thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng mà thời khắc này hơn một vạn yêu ma, không có một đứa nào dám nhúc nhích. Nếu như nàng thực sự làm vậy, vậy thì không thể nghi ngờ sẽ để cho Tô Hàn chú ý tới mình trước tiên. Càng làm cho Huyền Uyển không nghĩ tới chính là khi nàng vụng trộm nhìn về phía Tô Hàn, thì Tô Hàn cũng đang nhìn nàng. Oanh! Thời điểm đối mắt cùng với Tô Hàn, trong đầu Huyền Uyển hết thảy mọi ý nghĩ đều biến thành trống rỗng. Cũng không phải là Tô Hàn điều khiển nàng, mà là do vô hạn hoảng sợ dâng lên, để cho nàng trong lúc nhất thời suy nghĩ bị đóng băng, toàn thân chết lặng, căn bản vô pháp là nghĩ tới bất cứ thứ gì. Hắn rất mạnh, hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Từ cái nhìn này, chẳng qua chỉ là một ánh mắt mà thôi, lại có thể đưa ta vào chỗ chết. Sau một lát, Huyền Uyển tỉnh táo lại, vội vã cúi đầu thu hồi tầm mắt. Nơi này, dòng dõi hoàng tộc còn thừa lại có tới 14 vị, ta chẳng qua chỉ là một người trong số đó, hắn hẳn sẽ không xuống tay với ta trước. Ở trước thực lực tuyệt đối, vô luận là người hay là yêu ma, đều sẽ không dâng lên nổi ý nghĩ chống cự nào. Điều duy nhất bọn hắn có thể làm chính là trong thời gian hữu hạn, nghĩ đến cách làm sao để mà chạy trốn. Soạt một tiếng, cũng vào thời khắc này, địa phương cách đó không xa, bỗng nhiên có một tên dòng dõi hoàng tộc ra tay. Không phải là ra tay với Tô Hàn, mà là giống như Huyền Uyển, hắn muốn trước khi Tô Hàn ra tay, đem thủ đoạn bảo mệnh của bản thân mình sử dụng ra. Huyền Uyển nhìn lại không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên, ngón tay của Tô Hàn giơ lên, hướng tên dòng dõi hoàng tộc này nhẹ nhàng điểm ra một cái. Không phải là định thần thuật, nhưng sau khi một chỉ này hạ xuống, vẫn như cũ để cho tên dòng dõi hoàng tộc kia động tác đình trệ lại, khí huyết chi lực bị phong cấm. Nhìn như một chỉ bình thường, nhưng lại phát động ra gió lốc đáng sợ, xé rách cả hư không bốn phía tên dòng dõi hoàng tộc kia. Cuối cùng, thời điểm rơi trên người hắn đã chuyển ra một tiếng bụp âm trầm, thể xác nổ tung, nguyên thần băng diệt. Tê. Nhìn một màn này, đám thiên kiêu yêu ma khác một lần nữa hít vào khí lạnh. Dòng dõi hoàng tộc a, nếu như bùng nổ toàn bộ chiến lực đủ để đối kháng với nhân tộc ở cấp bậc nhị tinh, thậm chí là tam tinh thiên thần cảnh. Thế nhưng Tô Hàn chỉ dùng một chỉ bình thường đã đem hắn đánh nổ rồi sao? Không khỏi quá mức khủng bố rồi. Chỉ là trong lòng Huyền Uyển lại cảm thấy thầm vui, may nhờ bản thân mình đã suy nghĩ một chút. Không có thực sự làm như vậy, nếu không kẻ chết hiện giờ lại chính là mình. Cắn răng, Huyền Uyển bỗng nhiên một chân quỳ xuống, hướng Tô Hàn mà nói: Tô tiền bối chiến lực vô song, tu vi cái thế, chúng ta khâm phục không thôi. Từ nay về sau nguyện giao ra bản mệnh kim huyết, nghe theo hết thảy chỉ lệnh của tiền bối. Sẽ giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Sau khi nói xong, nàng càng vỗ vào mi tâm của mình lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết. Những yêu ma khác trong thế cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Yêu ma hướng về nhân tộc, thần phục sau. Đây là sự tình mà bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Không nói, nhân tộc yếu ớt không bằng rác rưởi. Chỉ nói riêng về cừu hận giữa hai tộc được truyền thừa cả ức vạn năm thì cũng không nên làm như vậy. Bất quá bọn hắn đều không phải là người ngu, biết cái gì gọi là tình huống thì biến báo. Thấy Huyền Uyển dẫn đầu, lúc này cũng không ít yêu ma buông xuống chấp niệm trong lòng. Hơn một vạn yêu ma vậy mà toàn bộ quỳ xuống một chân, tựa như nhân tộc vậy, hướng Tô Hàn cung kính quỳ xuống. Có không biết bao nhiêu kim quang lấp lánh, đó là bấy nhiêu giọt bản mệnh kim huyết. Tô Hàn cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện một màn như thế này. Yêu ma nhất tộc đều không phải vô cùng cao ngạo hay sao? Nhưng hôm nay ngược lại thì tốt rồi. Đầu tiên là Bách Chuẩn, sau đó có những Huyền Uyển, rồi những yêu ma này đều hướng mình bày tỏ khuất phục. Thật sự là bởi vì mình quá mạnh cho nên bọn hắn sợ hãi, muốn sống sót sau, hay là còn nguyên nhân gì khác? Hàm Bi đã đoán được một chút gì đó. Thần giới thập tam thành tự nhiên đã chuyển tin ra. Nếu như đối với hai vị chúa tể cảnh của nhân tộc, bọn họ đã ôm thái độ nghi vấn, vậy thì yêu ma nhất tộc tự nhiên sẽ có hành động. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, kỳ hạn trăm năm còn chưa trôi qua thì sợ là bọn gia hỏa này đã không đợi được nữa. Nếu muốn nói đối phương vì thế mà tính toán mình thì Tô Hàn lại cảm thấy là không có khả năng. nhiều lắm chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Dù sao thì vô luận là Bách Chuẩn hay là Huyền Uyển đều cũng không thể biết được bản thân mình mạnh đến như vậy. Trừ cái đó ra thì đám thiên kiêu yêu ma thượng đẳng tinh vực này cũng tạm thời bị cắt đứt liên lạc với yêu ma giới. Bọn hắn chỉ sợ là còn không biết chuyện Hàm Bi suy đoán như thế nào. Thế nhưng dù là như thế nào đi chăng nữa, Tô Hàn sẽ không giữ lại đám tai họa ngầm này. Ban đầu ở bên trong thần giới cũng đã buông tha cho không ít yêu ma. Vậy thì cũng là cân nhắc đến việc trong tương lai, vực ngoại thiên ma xâm lấn, bọn hắn cũng có thể làm một trong các trụ cột để đối kháng thiên ma. Trong lòng Tô Hàn trầm ngâm, kỳ thực đám yêu ma trước mắt này cũng có thể không giết. Bất quá, cảm thụ lại một chút tu vi của mình, Tô Hàn lộ vẻ lưỡng lự. Bốn vị thánh vị yêu ma bọn Bách Chuẩn tượng trùng, khí huyết tinh hoa của bọn họ đủ để đem tu vi của Tô Hàn chất chồng lên, lại thêm với đám người huyết đanh tuấn liệt. Tô Hàn nếu như mà thôn phệ xong cũng có thể nâng cao một bước. Nếu như có thể giết thêm vài vị thánh tộc hoặc là dòng dõi hoàng tộc để giành khí huyết tinh hoa, sợ là có thể để cho Tô Hàn sau khi kỳ hạn trăm năm trôi qua nhất cử đột phá lên nhất tinh thiên thần cảnh. Nói cách khác là Tô Hàn đang suy nghĩ có muốn là chuẩn bị tài nguyên để mà về sau này đột phá lên nhất tinh thiên thần cảnh hay không. Bọn gia hỏa trước mắt này tuy nói tu vi không phải là đỉnh tiêm, nhưng mà vương tộc hoàng tộc trong đó cộng lại số lượng cũng hơn 40. Dùng huyết mạch chi lực đậm đặc của bọn hắn mà xét, nếu như biến thành khí huyết tinh hoa, vậy thì cũng là một khoản tài nguyên to lớn. Đến cùng là giết bọn hắn hay không, cũng chỉ là một chút điểm suy tính của Tô Hàn mà thôi. Trừ cái đó ra thì hắn không có nghĩ thêm gì nữa. Còn nhân từ sau, đối mặt với yêu ma thì cái thứ như nhân từ này ở trong lòng Tô Hàn là hoàn toàn không có tồn tại. Đánh giết một người Bách Chuẩn cũng có thể đến chỗ người của Nhân Đỉnh Cung đổi lấy phần thưởng. Tài nguyên mà phần thưởng ban cho hẳn cũng là đủ cho ta đột phá lên nhất tinh thiên thần cảnh rồi. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn rốt cuộc làm ra quyết định. Thôi, bọn người Bách Chuẩn dù sao cũng coi như là giết gà dạ khỉ. Còn đám lưu tiêu diêu trước mắt này, cho dù có giết hay không thì cũng không quá trọng yếu. Giữ lại bọn hắn ngày sau cũng có thể dùng để đối kháng vực ngoại thiên ma. Chẳng qua là bản mệnh kim huyết của bọn chúng, Tô Hàn nhăn mày lại. Nếu như để cho mình thực sự đi thu bản mệnh kim huyết của bọn hắn, vậy thì sau khi bọn hắn trở về yêu ma giới, đám cổ yêu cổ ma tự nhiên sẽ phát giác ra ngay. Mà biết được bọn hắn khuất phục Tô Hàn, sợ là đám cường giả của yêu ma tộc kia dưới sự phẫn nộ sẽ trực tiếp giết chết bọn chúng. Cứ như vậy thì mình có giữ lại bọn chúng để đối kháng với vực ngoại thiên ma cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thế nhưng, nếu như không đem bản mệnh kim huyết của bọn chúng lưu lại, chỉ nghe bọn hắn nói bằng miệng không thì tuyệt đối là điều si tâm vọng tưởng. Nghĩ một lát cuối cùng Tô Hàn nói, ta có khả năng... Oanh! Lời còn chưa dứt, 11 vị dòng dõi hoàng tộc còn sót lại bỗng nhiên bùng lên tu vi, trong đó có cả Huyền Uyển nữa. Tô Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, rồi trong lòng chợt âm trầm xuống. Hắn thấy rõ ràng là trên thân thể của cả vạn con yêu ma này đều tồn tại một đạo sợi tơ đỏ như máu. Bất quá đây không phải là huyết mạch kết nối như bọn Hàm Bi thi triển, bởi vì chỉ có dòng dõi tam tộc mới có thể thi triển ra huyết mạch kết nối. Nhưng mà những thứ này cũng có thể coi như một dạng hợp kích chi thuật của yêu ma nhất tộc. Tô Hàn có thể cảm nhận được, giờ phút này đám dòng dõi hoàng tộc bọn người Huyền Uyển, khí tức bản thân đang cấp tốc đề cao, thậm chí là có một ít thủ đoạn sau khi sử dụng, để cho bọn hắn có thể đạt tới trình độ của bọn người Bách Chuẩn, Hồng Y. Tương đương với việc là hơn vạn thiên kiêu yêu ma này tạm thời tạo ra được 11 vị dòng dõi thánh tộc. Bản tông đã làm ra tính toán là sẽ buông tha cho các ngươi, thế nhưng các ngươi là cứ phải tự mình đi tìm chết. Âm thanh của Tô Hàn tại thời điểm này tràn ngập sự băng lãnh. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng tại thời điểm mình suy nghĩ, ở trong khoảng thời gian này thì đám yêu ma ấy cũng đang một mực tính toán mình. Trước đó thì Bách Chuẩn đã từng hướng Tô Hàn thần phục, thậm chí cho đến cuối cùng, tất cả các thủ đoạn bảo mệnh trên người hắn đều dùng hết, thế nhưng lại không hề ra tay với Tô Hàn và cũng không có kháng cự lại công kích của Tô Hàn. Đó mới thực sự là cầu xin tha thứ. Cũng chính bởi vì như vậy Tô Hàn mới có thể sai lầm đem đám gia hỏa trước mắt này lại so sánh cùng với Bách Chuẩn. Cho là bọn chúng thực sự khuất phục mình, nhưng trước mắt xem ra hắn đích thực đã suy nghĩ quá nhiều. Yêu ma chung quy vẫn là yêu ma. Mối thù truyền kiếp được truyền thừa cả ức vạn năm căn bản là vô pháp xóa đi. Chỉ cần có một tia hy vọng thì đám yêu ma này sẽ không từ bỏ. Nếu như đổi thành tu sĩ khác, có lẽ cả đám yêu ma này vì mạng sống cũng thực sự có khả năng khuất phục. Nhưng mà Tô Hàn là ai? Hắn đã từng là yêu long cổ đế. Là hắn đã đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, ngăn trở yêu ma quá 100 triệu năm. Bằng không thì yêu ma nhất tộc sớm đã đại quân áp cảnh, đem cả ngân hà tinh hệ chiếm đóng thành của mình. Nếu như không phải có huyết nguyệt tôn sư xuất hiện, sợ là cho đến giờ phút này, bọn hắn vẫn như cũ bị phong tỏa trong yêu ma giới, vô pháp đặt chân vào ngân hà tinh hệ. Để cho bọn hắn khuất phục Tô Hàn sau, có lẽ là sẽ có yêu ma làm vậy, nhưng mà bọn hắn lại không phải. Ở phía trước của hơn vạn yêu ma này, có 11 vị dòng dõi hoàng tộc, trên thân đều bao phủ huyết quang cực kỳ nồng đậm. Liếc mắt nhìn lại thì những sợi tơ đỏ như máu trên người những yêu ma khác đang kết nối lẫn nhau, cuối cùng tụ thành 11 đầu sợi máu, tác dụng lên thân thể của đám dòng dõi hoàng tộc này. Mặc dù không phải là huyết mạch tương liên, nhưng mà phương pháp hợp kích này, cách làm khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, luận về uy lực thì so ra kém xa so với huyết mạch tương liên. Nơi này có hơn vạn yêu ma, cho dù không phải toàn bộ là dòng dõi tam tộc, không phải toàn bộ đều là thánh vị yêu ma, nhưng cũng là thiên kiêu do từng thế lực bồi dưỡng ra. Uy lực của hợp kích chi thuật này nếu như thực sự đạt tới trình độ của huyết mạch tương liên, vậy thì bọn người huyền uyển giờ khắc này chiến lược chỉ sợ, không chỉ đơn giản là sánh bằng bách chuẩn hồng y đâu. Có hồng quang vờn quanh, thế nhưng Tô Hàn như cũ vẫn có thể cảm thụ ra được, đó là khí tức kia nhiều lắm chỉ có khả năng so với tứ tinh, thiên thần cảnh mà thôi. Khó khăn lắm mới đạt đến tiêu chuẩn của dòng dõi thành thánh tộc. Lại còn không có mạnh như bọn người hồng y. Dù sao thì người sau tổng hợp chiến lực bạo phát ra có thể đi tới yêu hoàng cảnh tứ tinh đỉnh phong. Lại nhìn 11 vị dòng dõi hoàng tộc này sắc mặt cực kỳ vặn vẹo, càng giống như là bị lâm vào điên cuồng vậy. Tô Hàn lúc này mới chợt nhớ tới trung lần lúc trước khi mà huyết mạch kết nối diễn ra, trung lần cũng phi thường khống khổ. Cho thể diện mà không cần. Tô Hàn cũng không phẫn nộ, ngược lại chẳng qua là một mảng lạnh lẽo mà thôi. Đám yêu ma này hôm nay xem như đã cho hắn một bài học lớn, cho hắn biết là truyền thừa thù hận cả ức vạn năm giữa yêu ma và nhân tộc không phải chỉ vài ba câu là có thể hóa giải được. Lúc trước ở tại yêu ma giới buông tha cho chính hằng, buông tha cho dòng dõi tam tộc khác, nhưng đây chỉ sợ không phải là cách làm chính xác. Tô Hàn đã triệt để hạ xuống quyết tâm, ngày sau nếu như gặp mặt với yêu ma thì bất kể nó có phải trụ cột hay không, trước mắt cứ giết đi đã. Thù hận không thể quá giải, chính là phải chết, chúng ta cũng sẽ không hướng người khuất phục. Một tên nam tử trẻ tuổi lên mở miệng, hắn tóc trắng phau phau, vô cùng gầy gò, ngoại trừ khuôn mặt trẻ tuổi ra thì những địa phương khác tựa hồ đang dần già đi, mà hắn cũng chính là một trong 11 vị dòng dõi hoàng tộc ở đây. Hợp kích chi thuật này thành công chi triển, mặc dù khiến cho hắn cực kỳ thống khổ, nhưng cũng mang lại cho hắn sự tự tin lớn lao. Từ khi xuất sinh cho đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ được cảm thụ cái cảm giác có thể bộc phát lực lượng kinh người như lúc này. Vậy thì ngươi chết đi. Âm thanh của Tô Hàn băng lãnh đến cực điểm, soạt một tiếng, phá thương thần binh vung vẩy giữa thiên địa, lục đại bản nguyên ngưng tụ thành phá giới chi nhận, hóa thành 6 đạo đao mang, phá nát cả hư không, liền giết tới nam tử trẻ tuổi kia. Đám dòng dõi hoàng tộc bọn người huyền uyển tự nhiên cũng không trơ mắt nhìn Tô Hàn tấn công như vậy. Đồng tâm hợp lực mới là đường ra duy nhất của bọn hắn giờ khắc này. Nếu như còn do dự nữa, vậy thì cuối cùng sẽ là thỏ tử hổ bi, môi hở răng lạnh mà thôi. Động thủ, huyền uyển quát lên. Hết thảy dòng dõi hoàng tộc đều ra tay ở thời khắc này. Còn đám yêu ma khác thì toàn tâm toàn ý đem khí huyết chi lực của mình truyền vào cơ thể đám dòng dõi hoàng tộc kia. Bọn hắn căn bản là không có cơ hội xuất thủ, và cũng không cần thiết phải xuất thủ. Không thể không nói thì 11 vị dòng dõi hoàng tộc đồng thời ra tay, hoàn toàn chính xác cũng là một tràng diện cực kỳ rung động. Bọn hắn mỗi người giờ phút này đều tương đương với một tứ tinh yêu hoàng cảnh. Nói cách khác là bọn hắn xuất thủ giống như có 11 vị tứ tinh yêu hoàng cảnh đồng loạt ra tay. Cái loại tầng thứ này thì vô luận là thượng đẳng tinh vực hay là yêu ma giới cũng đều có thể được coi là cường giả vậy. Dưới đại chiến không nói là kinh thiên động địa, nhưng cũng là hết sức kinh người. Từng đợt uy áp phun trào mở ra, khí tức uyển chuyển như thủy triều cuồng mãnh, bằng mắt thường có thể thấy được rõ ràng 11 vị dòng dõi hoàng tộc này có từng mảng lớn gợn sóng dập dờn tỏa ra, xen lẫn với những tiếng nổ vang làm hư không vỡ nát. Đồng thời từ bốn phương tám hướng vây bọc về phía Tô Hàn. Trong mắt của đám người Huyền Uyển tràn ngập sự tự tin, không có bất kỳ sự chủ quan nào. Thậm chí, ngay cả là sự tự tin kia, bọn hắn cũng đều không biết đến cùng là thật hay là đang giả vờ. Bọn Bách Chuẩn cả bốn người đều bị xử lý, cái này đủ để chứng minh chiến lược của Tô Hàn khủng bố đến cực điểm. Vui mừng chính là dưới một loạt hợp kích của bọn hắn, mặc dù là kém một người Bách Chuẩn một chút, nhưng mà xét trên số lượng thì lại có tới 11 vị. Đây mới là chỗ mà đám người Huyền Uyển ỷ trượng vào. Thế nhưng chiến lược của Tô Hàn đến cùng là ở cấp độ nào, các nàng hoàn toàn không biết. Cho nên, kích thứ nhất sau khi hợp lực chẳng qua chỉ là thăm dò mà thôi. Nếu như Tô Hàn không địch lại thì bọn hắn sẽ tiếp tục tiến hành công kích. Còn nếu như bọn hắn không địch lại, vậy thì mượn nhờ vào lực lượng dung hợp thời khắc này tạm thời để mà chạy trốn. Soạt một tiếng, hết thảy ý nghĩ đều chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Thời điểm mà đám người Huyền Uyển còn đang cân nhắc những thứ này, thì trên hư không ánh đao màu đen lúc ban đầu bỗng nhiên phân liệt ra. Từ một đạo đã biến thành sáu đạo. Mỗi một đạo đều có một loại màu sắc, chính là màu sắc thuộc về lục đại bản nguyên. Tô Hàn nhìn chăm chú vào nam tử tóc trắng ở phía trước, lạnh giọng nói. Các người, cái đám dòng dõi hoàng tộc này không phải có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh sao? Bản tông cũng muốn nhìn là các người có thể ngăn cản được mấy lần. Tiếng nói vừa vang lên thì bàn tay Tô Hàn cũng vung lên. Lục đạo đao mang bỗng nhiên bổ xuống, xoẹt một tiếng. Cùng với đao mang phát sinh va chạm, cũng không phải là nam tử tóc trắng kia, mà là công kích do 11 vị dòng dõi hoàng tộc đồng thời thi triển. Thế nhưng, ở trong mắt đám người Huyền Uyển xem, thậm chí là công kích có thể cùng so sánh với ngũ tinh yêu hoàng cảnh, ở dưới đao mang của Tô Hàn lại như vải rách vậy, trực tiếp bị xé ra. Mà không phải là lục đạo đao mang hợp nhất, chẳng qua chỉ là đạo đao mang thứ nhất đỏ như lửa mà thôi. Cái gì? Mắt thấy một màn này xuất hiện, trong lòng của Huyền Uyển lập tức trầm xuống tận đáy cốc rồi. Tô Hàn tuy rằng rất mạnh, thế nhưng mà chiến lực của Huyền Uyển cũng tăng lên, làm cho các nàng cảm thấy cho dù thực sự không đối kháng được với Tô Hàn. Thế nhưng mà 11 vị dòng dõi hoàng tộc cùng nhau ra tay, lực công kích kinh khủng, hẳn cũng có thể ngăn trở Tô Hàn một lát. Nhưng hiện thực lại hung hăng đánh mặt các nàng. Chớ nói là một lát, thậm chí ngay cả một chớp mắt cũng không có. Đào mang cùng những công kích kia tiếp xúc với nhau lại tựa như không hề bị ngăn cản, cắt ra từng tia gợn sóng, rồi tiếp tục hướng nam tử trẻ tuổi tóc trắng mà lao đi. Người sau toàn thân rung mạnh, vẻ mặt cũng là đại biến. Nhanh, ngăn hắn lại. Nam tử tóc trắng sợ hãi gào thét. Huyền Uyển các nàng cũng thanh tỉnh lạo, biết được giờ phút này không cần phải do dự. Lần nữa hướng đào mang ra tay. Người mà ta muốn giết, ai có thể ngăn được? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, âm thanh giống như hàn băng cửu u truyền vào trong tai mỗi thiên kiêu yêu ma. Đao mang kia tốc độ cực nhanh, vượt ra hết thảy tưởng tượng của đám yêu ma. Gần như là trong nháy mắt Tô Hàn dứt lời thì đạo đao mang thứ nhất đỏ như lửa đã ập tới và chạm lên người của nam tử tóc trắng. Đây là chân chính chém xuống, chứ không chỉ là đến trước mặt. Mặc dù Huyền Uyển các nàng đã đem hết toàn lực để ra tay, nhưng khoảng cách về mặt chiến lược rất lớn, tốc độ của Tô Hàn, bọn hắn như thế nào có thể ngăn trở được? Phúc! Có tiếng vang chuyển đến, nam tử tóc trắng kia, hết thảy, tơ máu trên người đều bị chặt đứt. Nhưng mà hắn không có chết, hắn sớm đã thi triển ra thủ đoạn bảo mệnh, vì nó cũng ngăn cản được một kích này. Thế nhưng hắn còn chưa kịp thở phào thì vẻ mặt lần nữa co rúm lại. Ở trong hai con ngươi của hắn, đào mang thứ hai, chẳng biết khi nào đã ập tới, nó mang theo màu xanh đậm, tựa như toàn bộ lôi điện ngưng tụ vào. Nam tử tóc trắng ở khoảng cách gần nhất, sau khi đao mang hạ xuống, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng lôi điện kêu lên bùm bốp, oanh. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, lôi điện đã hoàn toàn bao phủ nam tử tóc trắng. Đạo đao mang thứ hai cũng từ trên người hắn cắt qua rất nhanh, nhưng lần này hắn vẫn như cũ là không chết. Không, không. Thấy đạo đao mang thứ ba cũng đã bổ tới trước mặt, nam tử tóc trắng không khỏi khàn giọng hô lên. Nhanh cứu ta với. Oanh. Trùng hợp là Huyền Uyển các nàng trong đợt công kích thứ hai. Lúc này mới tới. Thế nhưng nam tử tóc trắng kia không hề có dấu hiệu thở phào. Ngược lại thấy thời điểm tiếp xúc với công kích của đao mang. Sự tuyệt vọng trên mặt lại nồng đậm thêm một chút. Bởi vì đám người Huyền Uyển ở trong đợt công kích thứ hai, dưới đao mang của Tô Hàn vẫn như cũ là yếu ớt như tờ giấy mỏng, căn bản không ngăn được chút nào. Phốc! Đây là lần thứ ba nam tử tóc trắng bị chém trúng, mà lần này máu tươi là bay văng ra bốn phía, thân thể quán hóa thành hai nửa, con mắt trợn to kia đã giống như Bách Chuẩn chết không nhắm mắt. Nguyên thần sớm đã ở dưới bàn tay hư ảo. À, dưới ở dư uy mà sụp đổ, nam tử tóc trắng này đã chết đến không thể chết lại. Tê! Mắt thấy chỉ trong mấy giây phút ngắn ngủi thôi, đã có một vị dòng dõi thánh tộc bị đánh chết. Những điều mà khác đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. 11 vị dòng dõi hoàng tộc hợp kích với nhau đã dung hợp với khí huyết chi lực của hơn một vạn thiên kiêu yêu ma, tương đương với 11 vị dòng dõi thánh tộc. Nói không chút khoa trương, đây là tràng diện cỡ nào. Thế nhưng chính là đội hình mạnh như vậy, lại ngay ở thời điểm tiếp xúc đầu tiên đã bị Tô Hàn trực tiếp đánh vỡ. Số lượng 11 vị chỉ còn lại 10, rung động cỡ nào, khủng bố cỡ nào. Huyền Uyển các nàng xem như đã triệt để nhìn ra, chiến lực của Tô Hàn mạnh đến nghịch thiên, bọn hắn căn bản là không có tư cách để mà đối địch. Cái loại cảm giác này giống như là 10 con sâu kiến khi mà đối mặt với một cự nhân, cho dù thuật pháp có nhiều, thủ đoạn có nhiều, âm mưu quỷ kế cũng nhiều, thì lại có ích lợi gì đây? Thực lực tuyệt đối áp chế như vậy, bọn hắn không có tìm được bất luận biện pháp nào. Cảm giác bất lực nồng đậm trong lòng dâng lên, hết thảy đám thiên kiêu yêu ma cũng không quản tâm tư giao chiến với Tô Hàn nữa. Huyền Uyển lúc này cao giọng quát lên, lui. Không cần nàng phải nói thì đám thiên kiêu yêu ma khác đã làm tốt công tác chuẩn bị đào thoát. Giờ phút này, theo việc Huyền Uyển mở miệng, gần vạn yêu ma bắt đầu chạy trốn ra bốn phía. Huyết tuyến trên người bọn họ đã toàn bộ chặt đứt. Đám dòng dõi hoàng tộc gia tăng chiến lực thì giờ phút này cũng lại rớt xuống. Nếu như không phải là như vậy thì đám thiên kiêu yêu ma khác căn bản không có khả năng thoát đi. Hiện tại phóng ra bốn phương tám hướng hoàn toàn là dựa vào vận khí. Tô Hàn thì khẳng định là muốn giết đám yêu ma này, còn đến cùng giết cái nào hay là không giết cái nào thì phải nhìn tâm tính của hắn. Nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ xem thường Tô Hàn. Theo đám thiên kiêu yêu ma này thì Tô Hàn không quyết định thả đi bất kỳ người nào. Ban đầu đều là chờ đợi quyết định, Tô Hàn cũng muốn thả bọn hắn rời đi. Thế nhưng loại quỷ kế đột nhiên xuất hiện này lại để cho Tô Hàn càng thêm chán ghét bọn chúng. Tô Hàn thề vô luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn chưa từng chán ghét yêu ma nào đến như vậy. Cái loại cảm giác này để cho hắn nhớ tới Liên Minh Tinh Không, nhớ tới Nguyên Linh, nhớ tới những thân bằng hảo hữu đã chết trong tay của Nguyên Linh. Lừa gạt thì sẽ chết. Soạt một tiếng, trường đao bổ về phía xa, vẽ một vòng cung trên hư không, rõ ràng chẳng qua bổ ngay trước mặt Tô Hàn. Thế nhưng vòng tròn khuếch tán càng lúc càng lớn, đến cuối cùng chẳng qua chỉ trong chớp mắt thời gian đã khuếch tán ra cả ngàn vạn dặm, đem toàn bộ Thiên Nhai Sơn đều bao vây vào trong đó. Có một màn sáng to lớn theo từ rìa của vòng tròn bay lên, tạo thành một cái lồng sáng ngăn cản hết thảy đám thiên kiêu yêu ma muốn thoát đi. Đám người Huyền Uyển sắc mặt kịch biến, các nàng đã thử oanh kích màn sáng này, thế nhưng chẳng những không có khiến cho màn sáng phá toái, mà càng làm cho màn sáng hấp thu khí huyết chi lực của bọn hắn, hành thành nên phản kích. Mặc dù là không thương tổn đến các nàng, nhưng cũng làm cho các nàng biết muốn đột phá màn sáng này là điều gần như không thể. Mà càng làm cho các nàng hoảng sợ hơn chính là màn sáng này sau khi hình thành đang cấp tốc thu nhỏ lại. Kể từ đó thì toàn bộ ở trong Thiên Nhai Sơn, đám yêu ma thiên kiêu đang thoát đi ở bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị ép ngược trở về. Bọn hắn không thể không lui. Làm sao bây giờ? Màn sáng này căn bản là chúng ta không thể phá vỡ. Tiếp tục như vậy nữa thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, tên Tô Hàn đáng giận kia đến cùng là mạnh tới trình độ nào? Nếu sớm biết như thế thì trước đó có thiên kiêu yêu ma mở miệng. Thế nhưng lời vừa tới miệng lại phải nuốt ngược trở vào. Vẻ mặt của Huyền Uyển thì âm tình bất định. Thời điểm mà màn sáng kia đã co lại đến phạm vi 10 vạn dặm, nàng cắn răng một lần nữa vỗ vào mi tâm, có trọn vẹn là 4 giọt máu màu vàng óng trôi nổi xuất ra. Huyền Uyển lơ lửng trên hư không, hướng Tô Hàn quỳ một chân trên mặt đất trầm giọng nói: "Tô tiền bối, chúng ta đã bại, nguyện giao ra 4 giọt bản mệnh kim huyết, chỉ lưu lại một giọt, cầu Tô tiền bối tha mạng." Soạt, đao mang kia bỗng nhiên xuất hiện trước không gian, cắt ra hết thảy phòng ngự của Huyền Uyển rồi hung hăng bổ lên người nàng. Nàng không chết, hiển nhiên là thủ đoạn bảo mệnh phát huy tác dụng. Thế nhưng mà đào mang cũng không hề tan biến, nó chỉ xoay một vòng rồi lần nữa lại bổ xuống Huyền Uyển. Sau lần thứ ba, thủ đoạn của Huyền Uyển đã triệt để tiêu hao hết, nàng tuyệt vọng nói: "Tô tiền bối, Huyền Uyển ta xin thề, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài." Phốc, đao mang lướt qua trên người nàng, máu tươi nóng hổi bắn ra tứ tán. Có mùi huyết tinh gay mũi tràn ra trong không khí. Tô Hàn đứng ở trên hư không xa xăm, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn thi thể của Huyền Uyển, chẳng qua tiện tay chộp một cái, đem nó thu lại mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.